Đế Bá, chương 2885, cuồng cổ ma hàng. Góc truyện audio.com, Võ Phượng Ảnh bị đánh bay phun ra búng máu. Phụt, máu nhuộm đỏ bầu trời. Cực kỳ tiên diễm, nhìn cảnh đó mọi người sợ hãi. Lúc này Võ Phượng Ảnh vẫn là Võ Phượng Ảnh. Dáng người không thay đổi, không to ra hay nhỏ đi. Nhưng người nhìn Võ Phượng Ảnh đều phải ngước đầu. Cảm giác nàng rất cao lớn. Khiến lòng bọn họ nảy ý vái lại, người định lực mỏng bỗng chốc quỳ lại trên mặt đất, quỳ rạp dưới đất như đang lạy thần linh vô thượng của mình. Vù vù vù vù vù, trong hắc ám bao phủ, sau lưng Võ Phượng Ảnh dương cánh hắc ám che trời, người đứng xa xem đã cách thật xa nhưng nhát kiếm tùy tiện chém ra vẫn khiến nhiều tu sĩ té dưới đất. Bị lực lượng khủng bố trấn áp. Đôi cánh hắc ám dương ra che lấp 3000 thế giới. Hình như tất cả thế giới đều bao phủ trong hắc ám khủng bố. Cao thủ cường giả hút ngụm khí lạnh, người rét run, mọi người thụt lùi cách xa hơn nữa. Bạch cốt chi kiếm quá khủng bố với bọn họ, nên biết long thương của Võ Phượng Ảnh ra từ tay Tàm Long Tiên Đế. Còn tế luyện từ sống lưng một con chân long đại thành. Có thể tưởng tượng uy lực long thương mạnh cỡ nào, nhưng thanh long thương bị bạch cốt chi kiếm tùy tiện chém một nhát đã vỡ thành trăm ngàn mảnh. Cảnh tượng trùng kích tâm linh đám người, khiến người trong lòng run rẩy. Có giáo chủ trưởng môn thấy cảnh đó lẩm bẩm, long thương không chịu nổi một kích trước bạch cốt chi kiếm. Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt chi kiếm trong tay, cảm thán rằng, vạn cổ chân cốt, đúng như truyền thuyết, tiếc rằng không ở trong tay ta. Vạn cổ chân cốt, nói ra tên này không ai biết, nhưng nó còn có cách gọi khác là trọng khí kỷ nguyên. Đây là vô thượng ma vương phụ thể sao? Đế thuật của đế thống tiên môn toàn là ngay thẳng vô địch. Nhưng dù là vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên thì chưa từng có ai nghe đến cái tên đó. Không tới đẳng cấp kia thì không biết đó là thứ gì. Lúc này Võ Phượng Ảnh cho cảm giác như vô thượng ma vương xuất thế. Không giống bí thuật vô địch của Đại Đế Tiên Vương, trông thấy Võ Phượng Ảnh biến hóa, Tề Lâm đế nữ chơi thân với nàng bỗng chốc biến sắc mặt. Đương nhiên bạch cốt chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ không phải vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên gì. Nó chỉ được hắn dùng ý chí vô thượng sáng tạo ra. Tề Lâm đế nữ chưa từng nghe nói Long Thành có bí thuật như vậy. Đây như là ác ma chi pháp, cuồng cổ ma hàng, thấy Võ Phượng Ảnh biến đổi. Lý Thất Dạ kinh ngạc nói, mấy người Tàm Long Tiên Đế lợi hại thật, thôi diễn ra nó, đây là cổ thuật không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Vạn cổ chân cốt là lấy một cây chân cốt của vô số sinh linh trong một kỷ nguyên tế luyện thành cốt kiếm. Lý Thất Dạ dùng niệm thư một niệm tạo vật, nó là cương nhãn của hệ thống công pháp một kỷ nguyên. Thuật này vô giá, nàng luyện thành cuồng cổ ma hàng thì thật lợi hại, hèn gì nàng có thể trở thành thành chủ Long Thành. Cách chương, hắn lấy một cây chân cố của vô số bộ xương, dùng ý chí vô thượng bắt chước vạn cổ chân cốt, thử đúc ra thứ phỏng theo vạn cổ chân cốt.